Thanh cung 13 triệu, hồi 135, Thạch Đạt Khai binh bại chạy đến Quảng Tây, Tăng Quốc Phiên được Thám Mã Phi báo tướng tóc dài Thạch Đạt Khai kéo binh vào Hồ Nam. Đấy vốn là quê quán của Phiên, mồ mã tổ tiên bà con thân thích của Phiên đều ở cả đấy, Phiên giật mình, nỗi lo sợ hiện rõ trên nét mặt. Phiên vội gửi văn thư thông tư cho Tuần Phủ Trương Châu là Lạc Bỉnh Chương hạ lệnh phải ráo riết phòng ngự. Chương đã từ lâu vốn không dám sơ hở, nay được thêm tin cảnh báo lại càng lo lắng hơn. Nhưng không ai ngờ được rằng chính vụ đối phó với tướng tóc dài Thạch Đạt Khai này, lịch sử của Thanh Triều đã ghi thêm một đại nhân vật nữa. Đó là Tả Tôn Đường, người huyện Tương Âm. Tả Tôn Đường tên thật Quý Cao là một thanh niên thích tự do phóng dật. Đường thường cho mình sẽ có ngày giúp vua cứu nước. Lạc Tuần Phủ thấy Đường có tài mời về làm mạt khách, song đãi như một thượng khách. Thục Liêu có việc trình lên, Chương đều giao cho Đường giải, quyết xét đoán dùng. Ở đời, kẻ tài sắc thường gặp gian truân. Đó là định lý của ông xanh kia chăng? Chính thế. Đường danh càng cao thì càng bị người dèm bán, quyền càng trọng thì càng bị người kỵ ghét. Vì thế suýt nửa Đường đã bị Lạc Tuần Phủ làm cho tiêu đời. Câu chuyện như sau. Tổng binh Vĩnh Châu là Phàn Nhiếp Tính vốn ương ngạnh hay tự do hành động bất chấp cả lệnh trên. Lạc Tuần Phủ dân sớ đàn hạt Nhiếp kiêu căng tự phụ, do đó có chỉ xuống cách chức Nhiếp. Không ngờ Nhiếp vận động với Đô Sát Viện Tâu lên nói Nhiếp vô tội. Thanh Triều hèn hạ chỉ sai Tổng đốc Hồ Quảng là Quan Văn tra xét vụ này. Quan Văn giấu kín chuyện Nhiếp, mật tra về tờ sớ của Lạc Tuần Phủ. Thế là Văn khui ra cái chuyện Tôn Đường xử lý mọi việc với tự tích đầy đủ, Văn cho triệu ngay Đường tới Võ Xương và khép Đường vào trọng tội. Lạc Tuần Phủ dân sớ khiếu nại không được, bèn viết thư gửi gấp lên kinh cho biên tu Quách Tung Đào, bảo Đào chạy chọc vận động tại dinh đại thần quân Cơ Túc Thuận. Đào vốn có tình đồng hương với Tôn Đường, tất nhiên sốt sắng vận động cho Đường thoát nạn. Đào nhờ cả Phiên Tổ Ấm làm hành tẩu Nam thư phòng dân sớ cứu Đường nữa. May thay lúc đó Tăng Quốc Phiên cũng như Hổ Lâm Dực từ ngoài dân sớ tiến cử Tôn Đường, khen Đường có tài đại dụng. Cả trong lẫn ngoài, tất cả mọi nơi đều thiết mưu lập kế cứu Đường, nhờ đó Đường mới được thoát tội về nhà. Đến lúc Thạch Đạt Khai kéo binh vào Hồ Nam đánh bại bọn tổng binh Lưu Bội Nguyên, Bành Định Thái, công hãm các huyện Hưng Ninh, Nghi Chương, Quế Dương, Lạc Tuần Phủ vốn quý trọng Đường, tái thỉnh Đường hạ sơn, ủy thác cho mọi việc quân sự. Tả Tôn Đường nhận ủy thác của Lạc Tuần Phủ, tức khắc truyền lệnh cho bọn Lưu Tràng Hựu, Giang Trung Nghĩa và Điền Hưng Thứ kéo quân từ Ba Ngã về tiếp viện. Chỉ trong vòng một tháng, quân binh tề tập đầy đủ được hơn 4 vạn, đào hào đắp lũy bố trí khắp nơi. Tổng đốc Quan Văn và Hồ Lâm Dực còn thông tư cho tướng Đô Hưng A điều động quân đội từ Cát Lâm, Hắc Long Giang trở về Đắc Ngạc, đồn trú miền Tương Nam, đồng thời phái tri phủ Túc Hãn Khánh thống xuất thủy sư với 32 chiếc pháp thuyền khắc kỳ đại hội tại Tràng Sa. Hồi đó tướng Thạch Đạt Khai kéo binh tới đâu là uy hiếp hết hai bên dọc đường, quân của Khai Đông đến 20-30 vạn, có ý muốn cứ hiểm tự hùng, kéo cờ rạch đôi Sơn Hà với Hồng Thiên Vương. Lúc đầu Khai đánh Võ Chương, Kỳ Dương nhưng mấy thành này kiên cố quá không hạ nổi, đành quay mũi tấn công Bảo Khánh, lập doanh trại dài tới hơn 100 dặm. Lưu Tràng Hựu và Điền Hưng Thứ kéo viện quân lục tục kẻ trước người sau, tới nơi tức thì khai chiến. Nhiều cuộc ác chiến xảy ra liên tiếp. Cả đôi bên đều tử thương tương đương, lâm vào tình trạng giằng co bất phân thắng bại. Hồ Tuần Phủ cho rằng Bảo Khánh là nơi quan trọng, cần phải có một viên tướng tài thống đốc quân đội mới xong, do đó, Hồ bèn sai Lý Tục Nghi đem 5.000 quân đi khắp nơi gọi về tất cả những đoàn quân tăng viện lẻ tẻ đặt dưới quyền tiết chế duy nhất. Thạch Đạt Khai vốn kiên dè oai danh của Nghi, nên khi nghe Nghi tới, liền tuyển lựa những hạng quân tinh nhuệ dũng cảm mang đủ 3 ngày lương, thề phá cho bằng được Bảo Khánh mới nghe. Lý Tục Nghi đem hết tốc lực hành quân, hội thương quân vụ với Lưu Tràng Hựu, dùng kế tránh thực đánh hư để phá địch. Nghi điều động quân binh theo Bắc Lộ tấn công, vượt bến đò Tư Thủy xuất phát về Tây đánh bọc hậu doanh trại của Khai. Thạch Đạt Khai vừa thề quyết cướp thành, không ngờ bị Nghi đánh thốc vào trại, hoặc cắt ra làm đôi làm ba, hoặc bao vây khóa chặt, hoặc chọc hông đập sườn, khiến Khai không biết mối đầu nào mà sờ nữa, cuối cùng đành phải vừa đánh vừa lui. Quân Thanh lúc này đã chiếm được thượng phong, bèn hùng hổ truy kích y như một cơn gió lốc thổi mạnh. Khai quay lại chống cự đôi lần nhưng vẫn không ngăn nổi mũi nhọn của quân Thanh trên đường truy kích. Một trận đánh quân tóc dài hao một số, hai trận đánh quân tóc dài lại hao thêm một số hết lần này qua lần khác, người ta đã thấy quân tóc dài hao hụt đến vài vạn rồi. Khai thấy khó lòng đứng chân nơi đây, vội truyền lệnh cho đoàn quân chuyển hướng về Tây Nam rút chạy. Quân Tóc Dài đã đi xa, đất Hồ Nam hết giặc giải nhiệm. Lý Tục Nghi quay về Ngạc, Tăng Quốc Phiên nghe quê hương không việc gì lúc đó mới an lòng. Bỗng Tăng Quốc Phiên nhận được mật chỉ của triều đình dục tiến quân vào Tứ Xuyên chặn lối Thạch Đạt Khai. Phiên chẳng dám trễ lệnh, vội huy động quân mã ngược sông tiến lên. Nhưng khi tới Hồ Bắc, Phiên dò la tin tức Tuyệt Thiên không nghe Khai tới vùng này. Thì ra tin mật báo nọ chỉ là tin bậy làm khổ Phiên một phen lật đật vội vàng mà chẳng có công trạng gì. Mãi về sau Phiên mới được biết Khai không vào Tứ Xuyên mà chạy về ngã Quảng Tây trốn tránh. Thái Hồ, Tiêm Sơn hai huyện đã được Đa Long A tái chiếm và đuổi hết quân Tóc Dài. A tiến đánh thêm Phượng Dương, thâu hồi luôn các huyện Thái Bình, Thạch Đại và Kim Luyện. Tin báo tiệp đưa về như bươm bướm. Tăng Quốc Phiên vô cùng hào hứng, sắc mừng hiện rõ trên nét mặt của một nhà nho dày dạn phong sương, quyết một lòng diệt ngoại đạo đuổi lũ quỷ Tây Phương. Phiên thấy quân tình khởi sắc, bèn quyết định tiến đánh An Khánh. Giữa lúc này, Phiên được tin người em thứ tư là Tăng Quốc Thuyên đã mộ quân nghĩa dũng từ Hồ Nam tới. Phiên liền chia quân cho Thuyên, sai xuất binh ra tập Hiền Quan quyết thu phục cho bằng được An Khánh. Bỗng một tin động trời truyền tới doanh Tăng Quốc Phiên, đại doanh Giang Nam của quân Thanh Tang vỡ hoàn toàn, tướng Trương Quốc Lương tử trận, tướng Hòa Xuân rút chạy về Thương Châu mình bị nhiều vết thương nặng cũng đã chết. Phiên thở dài ảo não, mang thêm một mối lo buồn nữa. Nguyên lai Hòa Xuân và Trương Quốc Lương hợp nhất thành một đại doanh rồi kéo thẳng tới Giang Ninh quyết chiến với quân Tóc Dài. Đánh một trận, bọn Lương cướp lại được Mạc Lăng Quan. Đánh trận thứ hai bọn Xuân lại đại phá quân Tóc Dài ở nhiều nơi như Thất Ung Kiều, Vũ Hoa Đài. Hồng Thiên Vương Tú Toàn được tin cấp báo đại bại, hoảng hồn bạc vía, vội hạ chỉ cho quân Tóc Dài đóng tại An Huy chiếm lấy thành huyện Lai An để làm thanh viện cho hai miền Nam Bắc Đại Giang. Hòa Đại Thần, tức Hòa Xuân, được tin này liền sai tổng binh Thành Minh hiệp lực với bọn Bác Kỳ đang đêm tập kích cướp lại thành Lai An. Tình hình Giang Ninh đối với Thái Bình Thiên Quốc vẫn bị nguy ngập. Do đó Hồng Thiên Vương lại hạ chỉ cho quân Tóc Dài đóng rải rác dọc sông xuất binh đi khắp nơi phá quấy. Nhưng quân Thanh đã tiên liệu điều đó, tìm cách chặn đứng âm mưu phá quấy của quân Tóc Dài. Thủy sư của Thanh Triều cực huy động ráo riết đi bố phòng khắp nơi, bọn tổng binh Lý Đức Lân, Ngô Toàn Mỹ chia đều chặn đánh ráo riết. Hồng Thiên Vương được cấp báo bại trận ở nhiều nơi, quân sĩ tổn thất lên tới hàng ngàn, tức bực đến cùng cực. Vương truyền lệnh toàn thể quân Tóc Dài chia hai đầu xông ra hai cửa lớn Thái Bình và Thần Sách quyết đánh phá đại bản doanh của quân Thanh. Bọn phó tướng quân Thanh là Trương Ngọc Lương và Phùng Tử Tài cấp kỳ ứng chiến. Lương và Tài phi ngựa vào trong trận cướp lá cờ lớn của quân Tóc Dài chém bay đầu được mấy tên thủ lãnh, để tỏ rõ thần oai.